Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quỳ sụp xuống, anh đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Thì ra chị gái của anh không hề phản bội gia đình, không hề là một con người có lương tâm trắng trết. Chị rất thương gia đình, chị rất thương người em trai này. Nhưng chính tình thương ấy đã hại chết chị, đưa chị vào con đường mù quáng không lối thoát, để rồi chị phải trả cái giá bằng cả tính mạng của mình. Gã trai kia đã đan tâm ép chị viết lá thư tuyệt mệnh bằng một lối ngôn từ bạc bẽo, rồi giết chị giấu xác tại lớp bê tông ngay chính lầu 7 này. Điều đó giải thích lý do tại sao mà hồn ma của chị luôn xuất hiện vất vưởng trong tòa nhà, rồi dẫn dụ người ta cứ lần lần đi lên cầu thang cho đến đây. Là vì chị muốn người ta tìm ra xác chị, muốn người ta cho chị được thoát ra an nghỉ, nhưng chẳng ai hiểu ý chị cả. Sau cùng chỉ vì phẫn nộ chuyện ấy nên gặp ai chị cũng trút giận dọa chẩm, để rồi cho họ tồn tại nơi này thành một nơi đáng sợ như vậy mà không dám làm việc. Đoàn cũng khóc, nước mắt anh rơi lã chả. Anh hỏi chị Trang về vị trí cái xác của chị bị lắp sau lớp bê tông và ghi nhớ thật kỹ. Sau khi Đoàn hỏi xong thì trời cũng vừa kịp sáng tỏ. Hồn ma của Trang nhìn Toàn mỉm cười như được giải thoát rồi biến mất. Đoàn trở lại hỏi ông Tuấn về sự cố tòa nhà này. Ông ta nói: nếu đúng như lời của cậu nói thì đây quả thật là một cơ duyên ông trời đã sắp đặt để người chị gái của cậu được siêu thoát đây. Tòa nhà này được xây dựng cách đây 10 năm, nhưng 10 năm là từ khi nó bắt đầu xây, cũng không hẳn là xây xong trong cùng một năm, mà cứ cách 5 năm lại xây thêm một tầng. Tầng lầu số 7 kia lại được hoàn thành xong mới đây 3 năm thôi. Nếu đúng như lời của cậu nói thì khoảng thời gian cũng phù hợp lắm. Đoàn gật đầu cảm ơn ông Tuân. Mọi chuyện đã được lý giải sáng tỏ. Sau hôm ấy, anh cũng được ông Tuân báo cáo sự việc lên công ty, và công ty đồng ý chi trả hỗ trợ một khoản tiền để phá bê tông, đem xác của Trang lên chôn cất đúng như lời của Đoàn. Xác của Trang được đưa về nghĩa trang ở quê nhà để mà chôn cất. Kể từ đó, trong tòa nhà không còn xuất hiện bóng ma nào nữa. Đoàn cũng kiếm được một công việc kha khá ở đây. Rồi sau một thời gian, khi đã có đủ số vốn, anh chuyển hẳn về quê mở cơ sở làm ăn để sống gần vợ. Đoàn lấy như tính đến đấy cũng đã được 3 năm mà chưa có con cái. Như với Đoàn đi khắp các viện để khám xem có phải bọn họ mắc phải căn bệnh gì hay không. Quả thật là như có mắc phải một chứng bệnh rất kỳ lạ, đó là cổ tử cung của cô bị cong nhỏ hẹp. Trường hợp này rất khó để thụ tinh tự nhiên, mà thụ tinh nhân tạo thì đắt tiền, vợ chồng của Đoàn không có điều kiện, nên Đoàn đành thở dài bỏ ngỏ tính xin con nuôi. Vợ chồng của Đoàn cứ sống như vậy thì được đến mấy năm, hồn Trang đã lâu không xuất hiện liền hiện về báo mộng cho Đoàn biết. Cô nói: hai vợ chồng em sắp có tin vui rồi nhé, chị cũng sắp đi đầu thai, đầu thai để trả nợ cho em. Hồn Trang nói xong những câu ấy thì cũng biến mất. Đoàn thức giấc thì cũng chỉ nhớ được mang máng. Mấy tháng sau quả nhiên như có tin vui, cô được chẩn đoán là khó mang thai, nhưng thật diệu kỳ thay, cái trường hợp hiếm hoi với chứng bệnh này lại xảy ra với cô. Cái kỳ tích ấy kéo dài thêm 8 tháng nữa thì cô cũng sinh mẹ tròn con vuông, là một đứa con gái khấu khỉnh. Đến khi này mẹ của Đoàn bế cháu nội lên thì liền phát hiện ra một sự kiện trùng hợp đến khó tin. Ở bàn chân của đứa cháu gái nhỏ, bà có thể nồm thấy một vết bớt đỏ hồng hào, giống hệt như cái vết bớt lúc bà sinh Trang mà ở bàn chân cô cũng có. Đoàn đem chuyện giấc mơ của anh mơ thấy chị Trang về kể cho mẹ nghe, rồi bà khẳng định chắc chắn rằng những thứ trong mơ Trang nói là thật. Trang đã thực hiện lời hứa trả nợ ân tình nuôi chị ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.